Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, mượn tên tuyên truyền. Mã Hoa Vũ khiếp sợ với thân phận của Mạnh Tử Đào. Có điều càng làm cho hắn cảm thấy có chút phiền phức chính là bằng hữu bên kia. Nếu Mạnh Tử Đào sáng tỏ biểu thị Trịnh An Chí không có tiếp thu cái này mời, vậy khẳng định sẽ không có tiếp nhận rồi. Nhưng hội giai bán đấu giá công ty chính là như thế tuyên truyền. Vậy khẳng định có vấn đề. Vốn là này đến cũng không có gì. Dù sao đó là hội giai vấn đề của chính mình. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng bạn hắn sáng tỏ nói cho hắn. Tin tức này tạm thời còn chỉ có số ít người biết. Nói là Trịnh An Chí không thích dùng tên của hắn làm quảng cáo. Vì lẽ đó chỉ có thể báo cho một ít nghiệp bên trong kiệt xuất. Lúc đó, Mã Hoa Vũ cảm thấy lý do này rất bình thường. Vì lẽ đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại đến xem, chính mình là bị hắn bằng Yuri dùng. Muốn a, nếu như hắn biết tin tức này, có thể hay không thông báo bằng hữu của chính mình? Đây là rõ ràng. Tiếp theo bằng hữu lại nói cho bằng hữu của hắn. Cái kia không phải đạt đến tuyên truyền mục đích. Như thế làm thành phẩm tương đối thấp. Nhiều nhất có điều liền xử lý mấy người mà thôi. Thậm chí hội giai còn có thể nói là có người có ý đồ riêng muốn hack công ty bọn họ. Nhưng vào lúc ấy, phỏng chừng đã tuyên truyền gần đủ rồi. Coi như xử lý hơn nữa xin lỗi đến cũng không có quan hệ gì. Trịnh An Chí cũng không thể bởi vì chuyện này không cho đã chuẩn bị sắp xếp buổi đấu giá tổ chức đi. Nhưng mà, đối phương khả năng cũng không nghĩ tới Mã Hoa Vũ lại sẽ gặp phải Mạnh Tử Đào. Hơn nữa còn nói ra chuyện này. Vào lúc này, cách buổi đấu giá còn có hơn 2 tháng. Vẫn là tuyên truyền sơ kỳ. Nếu như gây nên Trịnh lão bất mãn, kết quả có thể tưởng tượng được. Đối với buổi đấu giá tổ chức nhất định sẽ có ảnh hưởng. Có thể nghĩ ra dùng biện pháp như thế tuyên truyền người. Người nói có thể có cái gì trinh tiết. Đến lúc đó, hội giai người có thể hay không ghi hận Mã Hoa Vũ. Cái này cũng là rõ ràng. Muốn nói, hội giai cái công ty này, luận thực lực, xác thực đạt không được hàng đầu vị trí. Nhưng nhị tam lưu đều là có. Hơn nữa ở Tuyền Thành cũng rất có thế lực. Đối phó Mã Hoa Vũ khẳng định không thành vấn đề. Người nói Mã Hoa Vũ có thể không lo lắng cho mình sao? Giữa lúc Mã Hoa Vũ ở cái kia lo lắng cho mình an nguy thời điểm, Mạnh Tử Đào cho sư phụ gọi điện thoại, biết được thư mời xác thực thu được, nhưng cũng không có đáp ứng chuyện này. Đối với hội giai nắm sư phụ đến cho mình đánh quảng cáo, đồng thời vẫn là ở không biết chuyện tình huống, Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi chán ngán. Có điều thời đại này chuyện như vậy vẫn đúng là nhiều hơn nhiều. Tỉ như một ít thương gia đang không có ký kết tình huống. Mượn minh tinh hoặc là chuyên gia tiếng tăm đến tuyên truyền chính mình. Chuyện như vậy cũng là chỗ nào cũng có. Nhưng đồ cổ dù sao không giống với những khác quyền tử. Trịnh An Chí không phải người bình thường. Hội giai cũng không phải gà rừng công ty. Như thế tuyên truyền, bọn họ lẽ nào liền không có chút nào sợ thu sau tính sổ. Hoặc là cảm thấy bắt bọn họ không có cách nào. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, lập tức liền đem chuyện này nói với Thư Trạch, tin tưởng Thư Trạch nhất định sẽ cho hội giai một bài học. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động, đi tới Mã Hoa Vũ trước mặt. Mã lão bản, cảm tạ ngươi nói cho ta tin tức này. Mã Hoa Vũ cười khoát tay áo một cái biểu thị không liên quan. Tiếp theo có chút thấp thỏm hỏi, Mạnh thiếu, không biết ngài vừa nãy có không có nói ra ta. Mạnh Tử Đào đối với phương diện này sớm đã có quá cân nhắc. Vi cười nói, người yên tâm, chúng ta sẽ không cùng hội giai người nhấc lên ngươi. Mã Hoa Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vã khách khí vài câu. Đón lấy, hắn lấy ra một tờ thẻ dáng dấp đồ vật, đưa cho Mạnh Tử Đào. Bản thân chủ nhật tới tổ chức một lần đồ cổ salon. Mạnh thiếu ngài nếu như có thời gian, có thể sang đây xem một hồi. Mạnh Tử Đào tiếp nhận thẻ, kỳ thực là một tấm thư mời, thiết kế cổ điển trang nhã, mở ra có thể thấy được viết salon thời gian cùng địa điểm. Nếu như ta cùng ngày không có việc gấp, nhất định bái phỏng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cũng cho Mã Hoa Vũ một tấm chính mình công tác danh thiếp. Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra được Mã Hoa Vũ hẳn là thuần khiết thương nhân. Kiếm tiền đối với bọn họ tới nói quan trọng nhất, không có cái gì đạo đức có thể nói. Có điều, loại người này rất gặp xem xét thời thế. Chỉ cần ngươi vẫn nằm ở hung hăng địa vị, cùng loại người này tiếp xúc liền lợi nhiều hơn hại. Mã Hoa Vũ khách sáo vài câu, tiếp theo liền cáo từ rời đi. Đối với hắn mà nói, hôm nay mặc dù không thu hoạch cái gì chân phẩm đồ cổ, nhưng có thể cùng Mạnh Tử Đào nhận thức, chính là hắn thu hoạch lớn nhất. Quan hệ là từng điểm tích lũy. Chỉ cần nhận thức, tổng có cơ hội có thể quen thuộc. Đến lúc đó, thân phận của Mạnh Tử Đào khẳng định có thể cho sự nghiệp của hắn mang rất lớn tiện lợi. Mã Hoa Vũ vô cùng phấn khởi địa đi rồi. Có điều Hà Hưng Bảo liền lúng túng. Làm nửa ngày, vẫn là Mạnh Tử Đào ra giá tiền cao nhất không nói. Mạnh Tử Đào lại còn là cái bất phàm thiếu gia nhà giàu. Này không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Mạnh Tử Đào đối với việc này đến đã không thèm để ý. Nguyên nhân phía trước cũng đã nói. Huống chi, nếu không phải là bởi vì Mã Hoa Vũ, hắn cũng sẽ không biết. Hội giai gặp lợi dụng sư phụ mình đến đánh quảng cáo. Liền, Mạnh Tử Đào xuất mở miệng trước. Hỏi đại gia, hai món đồ này đến cùng là tham gia buổi đấu giá, vẫn là trực tiếp chuyển nhượng đưa ra hắn. Hà Tiểu Muội cười nói. Chúng ta đối với cái này căn bản không hiểu. Vẫn là ngươi quyết định đi. Cái này không thể được. Như vậy đi, ta phân tích cho các ngươi một hồi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Quan hệ đến chuyện tiền bạc, hắn cũng không muốn làm quyết định. Đến lúc đó vạn vừa cảm giác được thiệt thòi, nhất định sẽ oán giận hắn. Nếu như tham gia buổi đấu giá, cơ bản muốn đến 9. Lúc tháng 10, chi phí phương diện ta có thể làm chủ cho giảm miễn một ít. Nhưng trên buổi đấu giá vẫn có nhất định sự không chắc chắn. Đập tốt, khẳng định so với hiện tại tiền lời muốn cao. Đập không được, tiền lời muốn so với hiện tại cái giá này thấp. Các ngươi thương lượng một chút, đến cùng thế nào đi. Nghe xong Mạnh Tử Đào kiến nghị, người nhà họ Hà Vi đến đồng thời thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định lạc túi vì là an. Sớm chia tiền chào buổi sáng tâm. Liền, Mạnh Tử Đào càng làm còn lại 4 món đồ giá trị nói rồi một hồi. Nghe nói chưa tới chỉ trị giá 2-3 ngàn, mọi người đều rất thất vọng. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cảm thấy này vài món thư phòng đồ dùng các ngươi có thể chính mình giữ lại. Bình thường dùng để luyện tập bút lông tự cũng không sai. Ta trung học cơ sở đều không đọc xong. Muốn chúng nó làm gì? Vẫn là cho lão nhị đi. Ta cũng không viết bút lông tự. Cho nhị ca đi. Hà Hưng Hoài cười nói. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Sau đó, huynh muội ba người thương lượng một chút 130 vạn thuộc về. Trong đó Hà Tiểu Muội phân 30 vạn. Hà Hưng Hoài cân nhắc đến lúc trước phụ thân đều là Hà Hưng Bảo chăm sóc. Hắn chỉ cần 40 vạn. Hà Hưng Bảo phân đến 60 vạn. Xem như là đều đại hoan hỉ. Mạnh Tử Đào gọi điện thoại về công ty, để bên kia hỗ trợ chuyển khoản. Có điều Hà Hưng Hoài để Mạnh Tử Đào đem tiền chuyển tới Hà Uyển Dịch thẻ trên. Nói những này chính là bọn họ kết hôn quỹ. Tùy tiện bọn họ làm sao dằn vặt, nhiều không cần lùi, thiếu cũng sẽ không bù. Ở Hà Hưng Bảo nơi này ăn một bữa cơm trưa, chờ bữa tiệc lúc kết thúc, ngân hàng cũng phát tới tin tức, tiền đã tới sổ, người nhà họ Hà trong lòng đều đắc ý. Hà Hưng Hoài vợ chồng đều là lão sư, hiện tại lại chính trực học kỳ chưa, công làm so sánh bận rộn, buổi chiều an vị xe lửa Lăng Thị. Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch dựa theo lúc trước kế hoạch. Ở Tuyền Thành du ngoạn mấy ngày lại trở về. Suối Bác Đột, Đại Minh Hồ, Ngàn Phật Sơn, chín như núi thác nước quần chờ điểm du lịch, đều lưu lại bọn họ dấu chân. Cùng với hai người ngọt ngào chụp ảnh chung. Chơi 4 ngày, Tuyền Thành các đại cảnh điểm đều đi chơi gần đủ rồi. Đón lấy, bọn họ dự định thưởng thức một hồi Tuyền Thành mỹ thực. Kỳ thực, Hà Uyển Dịch vốn là muốn bồi Mạnh Tử Đào đi Anh Hùng Sơn đi dạo thị trường đồ cổ. Nhưng bởi thị trường đồ cổ đều là cuối tuần thời điểm mới náo nhiệt. Bởi vậy hai người bọn họ chuẩn bị thứ bảy lại đi. Chủ nhật lại đi Mã Hoa Vũ làm salon. Sau đó trở về Lăng Thị. Buổi sáng, trước tiên ở trong thành phố một ít có mùi vị cảnh điểm đi dạo một chút. Mua chút đặc sản. Sắp tới buổi trưa, Mạnh Tử Đào nắm Hạo Uyển Dịch tay. Hỏi, chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Hạo Uyển Dịch hỏi, người muốn ăn cái gì? Mạnh Tử Đào cười nói, ngày hôm nay không phải muốn thưởng thức tiền thành mỹ vị ăn vặt sao? Đương nhiên phải hỏi ngươi. Ngươi nhưng là nửa cái tiền thành ngươi. Hạo Uyển Dịch cho Mạnh Tử Đào một cái liếc mắt. Thật đúng, ta đến tiền thành số lần hai cái tay đều đếm ra. Ngươi nhất định phải hỏi ta. Dù sao cũng hơn ta lần đầu tiên tới Cường đi. Hừ, chính ngươi muốn. Vậy chúng ta đi Phù Dung Nhai nhìn. Cũng được, Hạo Uyển Dịch đồng ý. Ngay vào lúc này, con mắt của nàng đột nhiên sáng ngời. Nếu không chúng ta đi ăn sâu thịt dê đi. Đến Tuyền Thành, không ăn một bữa sâu thịt dê cũng coi như là một loại tiếc nuối. Mùa hè ăn sâu thịt dê uống bia đã thành Tuyền Thành người tập tục. Ta trước đây đi qua một nhà quán nhỏ. Nơi đó sâu thịt dê ăn cực kỳ ngon. Chúng ta đi nếm thử. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là đương nhiên được. Ở chỗ nào? Cách nơi này xa sao? Ây! Chấm ngoặc kép. Hạo Uyển Dịch đột nhiên do dự lên. Ta vẫn là còn mấy năm trước đi. Hiện tại cũng không biết còn mở hay không mở. Mạnh Tử Đào nói. Trước tiên đi nhìn kỹ hãng nói. Không được chúng ta liền đi Phù Dung Nhai. Được rồi. Kêu lên theo ở phía sau đại quân. Ba người ngồi xe taxi đi tới Hạo Uyển Dịch nói cửa tiệm kia. Khoan hãy nói. Tiệm này còn rất có tên. Hỏi tài xế xe taxi đều biết. Hơn nữa cũng chưa đóng cửa. Nếu như vậy, mọi người cũng đều yên lòng. Từ xe taxi hạ xuống, ba người đi không bao xa, liền nhìn thấy cái kia nhà có thể nói người đông như mắc cửi cửa hàng đồ nướng. Kỳ thực, Tuyền Thành khá là có tiếng vẫn là chiên dầu sâu thịt dê. Nhưng theo thiêu đốt thịnh hành, chiên dầu sâu thịt dê cũng cơ bản bị thiêu đốt hình thức thay thế. Có thể ăn được xác thực thực không nhiều. Đương nhiên, nhà này cửa hàng đồ nướng có thể như thế được hoan nghênh khẳng định là có đạo lý. Trong cửa hàng vị trí đã ngồi đầy, ba người liền ở bên ngoài tìm cái bàn. Hiện tại là mùa hè, hơn nữa chu vi cũng không phải đặc biệt ầm ĩ địa phương. Ngồi ở bên ngoài cũng không đáng kể. Trước ở trên xe taxi, Mạnh Tử Đào nghe tài xế nói, lão bản của nơi này tính cách có chút quái lạ. Tâm tình không tốt liền không mở cửa. Hơn nữa mỗi ngày 9 giờ tối sau khi đúng giờ đóng cửa, đồng thời không cho phép ngươi thúc, cũng sẽ không cho ai ăn trước ưu đãi. Coi như vậy, nơi này chuyện làm ăn đều tốt như vậy. Có thể thấy được ông chủ thiêu đốt bản lĩnh xác thực không bình thường. Mạnh Tử Đào cùng đại quân sức ăn đều rất lớn. Liền điểm sâu thịt dê, thịt bò, khảo xí cùng với thịt ba chỉ. Còn thêm một chút thức ăn chay. Tiếp theo chính là kiên trì chờ đợi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.